Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 226. Thứ kinh khủng giao long vẫy đuôi. Thế nhưng hai người cũng đều rất bất đắc dĩ. Mệt cái gần chết, mặc dù nhiều chiêu đều trúng mục tiêu. Thế nhưng đối với giao long sinh ra thương tổn lại là cực kỳ bé nhỏ. Thời gian một lúc lâu, giao long cũng phát hiện vấn đề này. Hơn nữa rất phản ứng nhanh qua đây. Hắn là tiên giai thượng cổ thần thú. Trước mắt ba người này nhưng đều là liền hoàng giai cũng không đến. Hắn có cái gì tốt sợ. Hắn là thật bị Chu Thuần hai người kia ùn ùn chiêu số cấp kinh hãi. Chờ hiểu được hậu, không khỏi thẹn quá hóa giận. Đáng ghét con kiến hôi. Ta muốn cho các ngươi minh bạch. Ở tuyệt đối đích thực lực trước mặt. Tất cả động tác võ thuật đẹp mắt đều là vô dụng, hắn nổi giận gầm lên một tiếng. Trực tiếp hiện ra bản thể, Chu Thuần hai người bị hoảng sợ, trách không được vô luận nhiều công kích, đối với hắn chỉ có thể tạo thành như vậy bị thương hại. Thân thể hắn chiều dài hơn 100 mễ, toàn thân đều hiện đầy màu đen lân phiến, những thứ ấy lân phiến dưới ánh nắng chiếu xuống, lóe ra kim loại bàn sáng bóng. Mà những thứ ấy lân phiến thượng mơ hồ có thể thấy mấy đạo hoa vết. Chính là mẹ con bọn hắn kiệt tác, Chu Thuần khóe miệng nhịn không được co quắp một chút, quả nhiên là chênh lệch quá xa a. Lúc này, nếu là nàng tuyển chạy trốn tránh, kia tự nhiên có thể bình yên vô sự. Thế nhưng nàng không có, nàng liếm hạ khóe miệng, trong mắt hiện lên nóng lòng muốn thử biểu tình. Kết quả, giao long trực tiếp đối nàng tới cái vẫy đuôi. Chu Thuần rất nhanh lánh, kết quả giao long lộ ra bản thể hậu, tốc độ so với nhân hình nhanh không ngừng gấp đôi, hơn nữa thể hình khổng lồ, Chu Thuần tốc độ tới cực hạn, mặc dù là kéo ra một đại đoạn cách, nhưng như cũ là bị hắn đuôi cuối cùng cấp quét đến. Nàng chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng khổng lồ đánh ở tại trên người. Nàng bên trong đan điền rất nhanh dũng động khiêng linh cữu đi lực, muốn chống đỡ loại lực lượng này. Nhưng là cả người vẫn như cũ là sau này phi, mami, Chu Bảo Bảo không chút suy nghĩ hướng phía nàng bay qua. Muốn kéo nàng, kết quả giao long công kích đã đến sau lưng của hắn. Con rắn nhỏ xa, cầu xin ngươi, khoanh chân ở trên bả vai hắn tiểu đằng xa. Lần đầu tiên đã bị nó tiểu chủ nhân phi thường nghiêm túc kính nhờ. Lại sao có thể không toàn lực ứng phó, nó miệng đột nhiên mở lớn. Nhìn quét tới giao long đuôi, mắt trừng thật to, giao long thân là thượng cổ thần thú, lại dễ dàng nhận ra tiểu đằng xa, lại sao có thể không biết đằng rắn độc, hắn nghĩ như vậy, vẫy đuôi tốc độ cũng chậm một điểm mà ni thấy hắn chậm lại. Tiểu đằng xa bầy vẫy đuôi ba, sau đó bay nhanh thoáng qua, cắn hắn đuôi, thế nhưng nó liền dùng lực, trong không khí vang lên một trận giòn vang. Ánh mắt nó chợt mở to, trong mắt có dịu dàng lệ quang, đuôi vẫy lợi hại hơn, giao long trong lòng hoảng hốt, mãnh liệt ném nổi lên đuôi, tiểu đằng xa lại chặt chẽ cắn, dù cho hàm răng băng làm đau, nó cũng không có buông ra. Chu Bảo Bảo đã kéo lại Chu Thuần, xoa xoa nàng vết máu ở khóe miệng, sau đó nhìn theo giao long đuôi bay tới bay lui tiểu đằng xa. Nãi thanh nãi khi hét lớn. Ngu ngốc xà, hàm răng đều cắn đau đớn. Ngươi làm gì thế con tử cắn không buông a? Bảo Bảo không thích không có khả ái tiểu răng nào con rắn nhỏ xà, hắn vừa dứt lời. Một đạo thân ảnh màu trắng rất nhanh hướng phía hắn bay tới. Hắn vội vàng tiếp được, sau đó dẫn theo cái đuôi của nó nói. Con rắn nhỏ xà, ngươi đi Bảo Bảo Daddy bên kia. Ngu ngốc Daddy đến bây giờ đều vẫn không thể động. Người đi bảo hộ hắn, tiểu đằng xà run rẩy một chút. Sau đó mãnh liệt phe phẩy đầu nhỏ. Nó sợ hãi quân ngự hàn trên người khí tức. Hết chương.